Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, cái này cũng phối gọi xong đao lưu. Hai người tốc độ đều rất nhanh, bất quá một lát, khi một tiếng, Sakumo đơn đao ngăn trở xong đao thứ nhất, giây lát thế công. Sau đó liền phát giác đối phương thanh thứ ba đao ngang đánh chém mà đến. Chánh thức tam đao lưu, vừa nhanh vừa độc, phảng phất trên thân mọc ra cái tay thứ ba. Sakumo sắc mặt biến hóa, cấp tốc triệt thoái phía sau hai bước, đi theo tay trái đao đón đỡ, nhưng mà lo lắng một bên chú ý không ở lại mặt. Dưới song đao đồng dạng linh hoạt vô cùng, một đao tiếp nhất đao. Sakumo đoản đao tuy nói linh hoạt, lại tại ba dưới đao thua chị kém em. Này thanh mana là cái gì? Sakumo nhìn chằm chằm đối phương đỉnh đầu, bên kia có một đầu lam sắc đầu. Ý gì? Nhưng mà, hiện thực không dung hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ là ứng phó tam đao liền đã không bình thường khó khăn. Zoro tam đao theo Akabani hoàn toàn khác biệt. Tuy nói đường đao một dạng, nhưng tốc độ, lực đạo cùng tinh chuẩn trình độ đều cao hơn mấy chục lần. Sakumo hiện tại mới 12-13 tuổi, trạng thái thân thể không có đạt tới đỉnh phong, giao thủ mười mấy hợp, cánh tay hắn đã tê dại. Lúc này, thanh mana tràn ngập, quỷ trảm, Zoro hét lớn một tiếng, đi theo song đao một sai, qua trong giây lát. Bóng người đã đến trước mắt, Sakumo trực giác rất mạnh, rất nhanh hướng bên cạnh né tránh, nhưng mà đối phương tốc độ quá nhanh, một giây sau lập tức cảm giác được trên người mình bị chém trúng tam đao ở ngực hai đao giao thoa. Vị trí hiểm yếu nhất đao, bừng tỉnh thần ở giữa, hắn phát hiện mình đã trở lại hiện thực. Cái này, ta, Sakumo suy nghĩ một lát. Lại không biết nói cái gì. Hắn cảm giác mình một lần nữa có thể làm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu được chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cái là thân thể chưa tới đỉnh phong, nếu như hắn theo huyễn cảnh Zoro một cái niên kỳ, thắng bại vẫn là ẩn số. Người năng lực hoàn toàn không được đến phát huy. Người thiên điểu nhận đâu? Người thiên điểu lưu đâu? Ngươi song đao phối hợp đâu? Akabani thở dài nói, liền ngươi cái này trạng thái, còn không bằng đơn đao lợi hại. Sakumo nghe xong giật mình một lát, xác thực chính mình thái bối rối. Căn bản không có đánh ra bản thân phối hợp. Chiêu thức, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Ngũ thành thực lực đều không phát huy ra. Ta muốn thử lại lần nữa. Sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Sakumo trong lòng dần dần có tư tưởng mới, lại đến, đầu đường cận chiến, lại lần nữa mở ra. Sakumo bản lĩnh cũng không kém, chỉ là vừa mới vừa lên đến bị tam đao đánh mộng huyễn cảnh bản Zoro tham khảo manga trước mắt thực. Lực, dùng đao so Akabani có thể mạnh rất nhiều. Tiến vào huyễn cảnh, Sakumo bỏ đi tạp niệm, chuyên tâm trước mắt, 3, 2, 1, REAZGO, vừa lên đến Sakumo trên thân Quick Attack, lôi độn chakra kích thích thân thể, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, tăng thêm thuấn thân thuật hiệu quả. Thời gian nháy mắt Sakumo đã đến Zoro trước mặt, song đao thiên điểu nhận, đánh bất ngờ đâm tới. Đây là Hatake nhất tộc tối kinh điển chiến pháp, Zoro không kịp phản ứng. Trong lúc vội vã quất ra song đao tới, ấn lý thuyết Zoro không chỉ có thể tam đao lưu, song đao lưu cũng có chính mình một bộ chiêu thức. Thật đáng tiếc, Akabini không biết, đây là thấp phối bản Zoro, có thể sử dụng cũng chỉ có quỷ trảm một chiêu. Tại đánh bất ngờ khoái công chiến thuật phía dưới, Zoro khó mà phát huy chính mình am hiểu nhất chiêu thức. Đoản đao ưu thế tại linh hoạt. Một trận chiến này Sakumo đem chính mình ưu thế phát huy ra. Bất quá nha, đây là song đao lưu. Đơn thuần liền lấy hai thanh đao, không có chút nào tiết tấu. phối hợp khoái công, căn bản không tính là song đao được chứ. Sakura cuồng chặt một hồi, đến phía sau tay trái đao đều nhanh xem nhẹ, một hồi chém lung tung, đơn đao đánh chết lão sư phụ. Từ huyễn cảnh đi ra, Sakumo có chút xấu hổ, thắng là thắng, nhưng mình căn bản không tính là song đao lưu, hoàn toàn dùng lớn nhất thủ pháp quen dùng thắng, xem ra tam đao lưu địch nhân đối ngươi mà nói có chút khó khăn. Ta thả cái đơn giản cho ngươi. Akabani nhìn ra, Sakumo bị ba thanh kiếm chặt mộng, đều quên mình bây giờ dùng song đao. Đương nhiên, thực song đao cùng đơn đao đều có riêng phần mình ưu điểm. Luận đơn đả độc đấu, đơn đao ngược lại càng thêm nhanh nhẹn, linh động. Đừng, ta lại trở về suy nghĩ một chút. Sakumo có chút nhức cả trứng, cảm thấy mình còn thiếu một chút. Thật đánh nhau tổng là dùng đến liền quên song đao phối hợp. Dạng này không được a. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Kurama Junro rất kỳ quái. Tuy nói không thấy được huyễn cảnh tiếp sóng, nhưng hắn luôn cảm giác vì cái gì Sakumo uống rượu nhìn so thanh tỉnh lợi hại hơn. Uống ngút rượu, ra tay không nhẹ không nặng rất bình thường, không có gì tốt ngạc nhiên. Akabani một lần nữa phân ra cái ảnh phân thân. Kurama Yuro nghe không hiểu, nhưng hắn Akabani lười nói, hắn cũng không đi hỏi. Phản chính tự mình cũng không phải ninja, vừa vì giải quyết say rượu Sakumo, hắn trọn vẹn lãng phí hai cái ảnh phân thân, tăng thêm lại dùng mấy cái nhẫn thuật, hiện tại thể nội chakra cũng không nhiều, thời gian lại lãng phí. Nguyên bản hôm nay xong, hẳn là có thể đem hải tặc vương đổi mới chỉnh ra tới. Hiện tại lời nói, lại được ngày mai, nguyên bản Akabani kế hoạch cũng chính là càng đổi mới, lại mỗi ngày ngủ một giấc sinh hoạt đắc ý, có thể luôn có người muốn cho hắn kiếm chuyện làm. Ban đêm về đến nhà, vốn cho rằng có thể đắc ý ăn bữa cơm, kết quả mở cửa vào xem đến cái không bình thường để ý hắn ngoại nhân Danzo. Tại bên cạnh, Kurama Isua, Kurama Chiaki còn có Uchiha Hono đều là tại. Trận thế này, tựa hồ không đúng lắm. Lão sư, ngài làm sao tới? Akabani tăng tốc cước bộ đi qua. Tâm bắt đầu phỏng đoán đối với lão âm bức có cái gì ý niệm tà ác. Trước mắt nhìn, chỉ sợ cùng hắn có quan hệ. Danzo chỉ phía trước vị trí, nhàn nhạt nói, ngồi trước. Đúng, Akabani ngồi xuống, tính cả hắn bàn này ngồi liền bọn họ 5 người. Thu ngươi làm đệ tử cũng có đoạn thời gian, chưa từng đến nhà ngươi nhìn qua, vừa vặn đến đụng tham gia náo nhiệt. Lời nói thật ấm áp, nhưng ngữ khí rất lạnh lùng, khiến cho nhân nạn phân biệt thật giả. Akabani quyền đương thật nghe, lộ ra kinh ngạc, cảm động biểu lộ, đồng thời lẳng lặng chờ đợi Danzo nói ra đoạn dưới. Chỉ là thông cửa, lừa gạt quỷ đi, hiện tại Danzo có thể rất bận rộn, một bên muốn tay bố trí qua chi quốc chiến sự, một bên khác vẫn phải chiếu cố trong thôn quyền lực gây dựng lại. Hận không thể đem chính mình tách ra thành hai cái dùng. Đến bên này, hơn phân nửa là bởi vì Uchiha quyền lực vấn đề phân phối. Mới nói được thì sao? Danzo nhìn xem, sau đó tay gõ gõ cái bàn, ra hiệu mới vừa nói người tiếp tục. Uchiha Hono nhìn Akabani liếc một chút, sau đó nói, đi qua các phương thương nghị nghiên cứu thảo luận, chúng ta hy vọng Chiaki thượng nhẫn có thể cảnh vệ đội gánh nhâm đội phó chức. A, Kurama Chiaki trừng lớn mắt, không bình thường khó có thể tin, lại là ta. Kurama Izuwa hiển nhiên đã sớm biết tin tức, bởi vậy hoàn toàn không ngoài ý muốn, khẽ vuốt cằm nói, không sai, đây là chúng ta các tộc thảo luận kết quả. Cái này, năng lực ta, chỉ sợ vô pháp đảm nhiệm. Không phải vậy để gia tộc Yamanaka người đảm nhiệm, bọn họ càng thích hợp vị trí này. Ngay trước Danzo, tộc trưởng mặt, Kurama Ngàn nói rõ đều cả lam. Theo hắn cân nhắc, Yamanaka nhất tộc có được các loại bí thuật, còn có thể điều tra đối phương não hải trí nhớ, có thể theo Uchiha am hiểu hỗ trợ lẫn nhau, hẳn là thích hợp nhất phó đội trưởng chức vị nhân tuyển. Nào biết được hiện tại, đột nhiên rơi trên đầu của hắn. Danzo khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, đừng nóng vội, ngươi tiếp tục. Vâng, Uchiha Hono lúc này mới nói tiếp. Khác hy vọng từ Kurama nhất tộc điều nhân thủ, cảnh vệ đội, tất cả mọi người là vì thôn làng xuất lực. Điểm ấy chúng ta nghĩa bất dung từ. Kurama Isua lập tức nói ra. Rất tốt, hiện tại ta nói một chút một chuyện khác. Danzo tay chụp cái bàn. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Akabani. Ám bộ huấn luyện bộ từ hôm nay trở đi chỉnh biên vì ninja dự bị bộ. Cùng nhẫn giáo hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác sở nghiên cứu đồng dạng lệ thuộc ninja dự bị bộ quản hạt. T. Akabani nhịn không được. Hít một hơi lãnh khí. Cái này theo nói thật không tầm thường. Trước đó căn phiền phức về phiền phức. Nhiều lắm là cũng liền mấy cái tiểu đội. Hiện tại trực tiếp thăng cấp thành đại học. Danzo không có quản người khác biểu lộ. Tiếp tục nói, ninja dự bị bộ căn bản nhất mục đích là huấn luyện dự bị ninja, là hỏa ảnh già, ám bộ cùng cảnh vệ đội cung cấp càng nhiều thành thục ninja. Các ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Vâng, ngài tiếp tục, Uchiha Hono biểu lộ chấn kinh, sau đó nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ninja dự bị bộ nhìn cũng không trọng yếu, nhưng nếu có thể chiếm cứ bộ trưởng vị trí, sau này 10 năm, 20 năm, Konoha trung kiên lực lượng đều sẽ cùng hắn có quan hệ. Dự bị bộ bộ trưởng tạm thời do Hỏa Ảnh đại nhân đảm nhiệm. Hatake Maden gánh nhâm phó bộ trưởng, Orochimaru đảm nhiệm sở nghiên cứu sở trưởng. Danzo từng chuyện mà nói xuống tới. Đến sau cùng nhìn Akabani liếc một chút. Kurama Akabani đảm nhiệm huấn luyện đạo sư. Cái gì? Akabani kinh hãi. Phiền toái nhất sinh hoạt cho ta. Đầu óc hắn trống rỗng. Qua mấy giây sau mới phản ứng được. Vội vàng khiếu khuất đạo. Nhiều như vậy học sinh, chỉ một mình ta huấn luyện sợ không phải đến mệt chết. Không được. Danzo đối xử lạnh nhạt nhìn qua, lại không nói chuyện. Uchiha Hono không khỏi tối thầm bội phục, dám theo Danzo khiêu chiến. Trừ ra Hỏa Ảnh sợ cũng chỉ có Akabani một người. Qua một hai giây, Danzo lạnh nhạt nói, tình huống cụ thể chính mình an bài. Cái này cũng không được. Ta, Akabani lời còn chưa nói hết, Danzo người đã đi, căn bản không quan tâm ý hắn gặp sự tình. Dù sao là đã định, Uchiha Hono cúi đầu nói, Anba tộc trưởng, ta cũng xin cáo từ trước. Tốt, cụ thể qua cảnh vệ đội nhân viên, ta lại ở trong tộc hiệp thương sau đã định, trễ nhất ngày kia để bọn hắn qua cảnh vệ đội đưa tin. Kurama Isua gật đầu, sau đó, Uchiha Hono đồng dạng rời đi. Kurama Chiaki có chút ngu ngơ. Hiển nhiên không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, nói theo, Akagani, dự bị bộ vị đưa. Người có thể ngàn vạn không thể thoái thác, coi như vì gia tộc hy sinh hy sinh. Không hề nghi ngờ, dự bị bộ tướng đến, nhất định là trong thôn lớn Hito yếu bộ môn một trong. Có thể tại sơ kỳ liền đạt được huấn luyện giáo sư trọng yếu như vậy trước vị. Sau này chịu một triệu tư lịch, chờ Hỏa Ảnh đại nhân lui ra, dầu gì cũng có thể làm cái dự bị bộ bộ trưởng. Cái kia chính là chính thức thực quyền, dù sao không phải do ta. Ai, Akagani buồn rầu vạn phần, thanh nhàn thời gian xem ra là không, nhất định phải suy tư làm sao giảm phụ, để tố chất giáo dục vui sướng thổi lượt Konoha khắp nơi. Đương nhiên, giảm phụ không phải học sinh, mà chính là lão sư. Kurama Isua trầm mặc một lát, sau đó lại khuyên nhủ Kurama Chiaki. Về phần Chiaki, người cũng không cần quá lo lắng. Gia tộc chúng ta nhỏ, không cần quá quan tâm trong bộ môn đấu. Chỉ cần thành thành thật thật làm việc, không cần mọi chuyện tranh tiên là đủ. Vâng, tộc trưởng, Kurama Chiaki trầm trọng thở dài. Hai cha con trong lòng chỉ có một câu núi lớn áp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.